Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, xếp chồng người. Nhìn xem những này vướng bận zombie, Lạc Nhạn ánh mắt lộ ra ảo não, rút ra trên đùi thương, súng, đối với cái kia 4 cái zombie đầu một cái một thương. Bất quá cũng bởi vì nổ súng nguyên nhân, cái kia cự mãng đã càng ngày càng gần, mắt thấy chỉ có 5 đến 6 mét không đến khoảng cách. Lạc Nhạn chạy cơ hồ là bay lên, nàng đã có thể rõ ràng cảm giác được phía sau cự mãng phun ra khí tức. Mắt thấy cách cao ốc còn có 50 mét, Lạc Nhạn cắn môi dưới chạy như điên, mà cự mãng cách nàng bây giờ chỉ còn lại có 4 mét, 3 mét, lượng gạo, cự mãng mở ra miệng, chuẩn bị đầy miệng đem nàng nuốt vào. Mà đúng lúc này, Lạc Nhạn thân thể đã vọt vào cao ốc, theo thang lầu chạy lên lầu, cự mãng thân thể cũng đã xông vào cao ốc, mở ra miệng đối với thang lầu táp tới. Lạc Nhạn nhịn không được hít vào một hơi, vô ý thức nhắm lại mi mắt, chỉ là qua một hồi lâu đều không có nghe được động tĩnh. Lúc này mới mở ra mi mắt, nhìn xem gần trong gang tấc cự mãng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Đại môn kia ở cự mãng xông tới thời điểm trong nháy mắt bạo liệt. Bất quá cũng bởi vì bạo liệt, chết kẹt lại cự mãng, để nó động đậy không được. Lạc Nhạn nhịn không được âm thầm may mắn, còn tốt nàng chạy nhanh, nếu như chạy chậm một bước, tuyệt đối sẽ bị nó cho một ngụm nuốt. Trong lòng suy nghĩ, hai chân như nhũn ra hướng trên lầu đi đến. Cự mãng đầu đã tiến nhập trong lâu, mà mặt khác một bên thì là ở bên ngoài. Này lại nó cái kia như là đèn lồng lớn nhỏ mi mắt, đang mang theo ngoan độc nhìn xem Lạc Nhạn. Nhìn ra Lạc Nhạn không hiểu ra sao, bất quá là một con rắn, thế mà như thế ghi hận. Mà cự mãng khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, muốn ngẩng đầu, tuy nhiên lại chết kẹp lấy, để nó tức giận đung đưa thân thể, muốn thoát khỏi trên người chướng ngại. Theo nó giãy giụa, toàn bộ cao ốc lắc lư, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, kết gấp bắt lấy thang lầu. Cái này cự mãng tránh thoát chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến lần trước, cái kia tòa nhà cao ốc nó đều có thể đánh chìm, đừng nói cái này nho nhỏ nhà lầu. Mi mắt hơi chớp động, theo sau tiếp lấy chạy lên lầu chót. Nàng nhất định phải ở cự mãng không có dãy giụa đi ra trước đó, tìm tới đường rời đi. Mà nhìn thấy Lạc Nhạn rời đi, cự mãng hỏa khí càng thắng rồi hơn, thân thể dãy giụa càng ngày càng lợi hại. Mặt đất khẽ chấn động, tường kia bên trên xuất hiện vết rách, bắt đầu hướng 4 phương 8 hướng vỡ ra. Lạc Nhạn tốc độ không chậm, bất quá nơi này liền không có thang máy, chỉ có thể dùng hai chân chạy. Muốn tới mái nhà, có hơn 20 tầng lầu cao, dựa vào chân vẫn là cần điểm thời gian, chớ nói chi là hiện tại chỉnh tòa nhà đều tại lay động. Chạy bước chân có chút bất ổn, mắt thấy mấy bước đã đến mái nhà, Lạc Nhạn mi mắt sáng lên, bất quá này lại bị người cưỡng chế khóa lại. Lạc Nhạn cầm ra tay thương, súng, đối với cái kia khóa bắn một phát súng, nhìn thấy khóa hư mất, lúc này mới đem tầng cao nhất cửa mở ra, hướng bên ngoài đi đến. Bất quá mới đi hai bước, liền bị tầng cao nhất tình huống kinh ngạc đến ngây người. Cũng không biết là ai, thế mà đem zombie dẫn tới sân thượng. Trên mặt đất đều là huyết dịch, phía trên đã đứng tràn đầy zombie, nói ít cũng có gần 200 cái. Nhìn ra Lạc Nhạn có chút trong lòng run sợ, mà ở nàng phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy Lạc Nhạn, nhao nhao hướng Lạc Nhạn phương hướng chạy tới, cơ hồ là vô ý thức. Lạc Nhạn vội vàng lui lại trở về, giữ cửa chăm chú đóng lại. Có thể là hiện tại không có khóa đầu, căn bản là không cách nào khóa lại, chỉ có thể dùng man lực chụp lấy, để cho nàng sắc mặt khó coi rất nhiều. Tầng lầu run rẩy càng ngày càng kịch liệt, nhìn bộ dáng, cái kia cự mãng hẳn là sắp tránh thoát. Nàng không có thời gian ở chỗ này chờ, cái kia cự mãng nếu như tránh thoát, lầu này sớm muộn phải ngã. Trong lòng một chút do dự, trong tay ngưng tụ băng chùy, hướng cái kia vừa rồi khóa lại ổ khóa địa phương xuyên qua, bảo đảm có thể trèo chống một hồi, lúc này mới chạy xuống đi. Bất quá Lạc Nhạn chỉ là chạy xuống một cái tầng lầu. Thiên trên đài băng chùy đã đứt gãy. Cửa bị zombie đẩy ra. Nối liền không dứt zombie cùng nhau chen vào. Hướng Lạc Nhạn phương hướng chạy tới. Lạc Nhạn âm thầm chửi mắng. Nàng đến cùng là có bao nhiêu ngốc. Mới có thể ở lưng bộ phận thụ địch tình huống dưới. Còn đi trêu chọc những này zombie. Mi mắt nhìn xem bốn phía. Cuối cùng nhất chỉ có thể khóa chặt ở dưới diện trong phòng. Những cái kia gian phòng vẫn là có rất nhiều là mở ra. Lạc Nhạn vừa chạy vừa cho phía sau chế tạo điểm băng hạt. Chạy ở phía trước zombie ở dẫm lên băng hạt sau. Thân thể không bị khống chế ngược lại xuống dưới. Mà phía sau zombie theo sát hắn sau. Một cái tiếp lấy một cái. Liền giống như là xếp chồng người đồng dạng. Đem phía sau zombie ngăn trở. Lạc Nhạn cũng thừa dịp cái này cơ hội. Tìm được một gian mở ra gian phòng. Chạy vào trong nhà. Giữ cửa chết khóa. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá này lại nàng lại là một khắc cũng không dám trì hoãn. Mi mắt nhìn xem bốn phía cửa sổ. Từ cửa sổ nhìn xuống đi. Gian này đúng lúc là ở phía trước. Có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới chính tại vũ động cái đuôi cự mãng. Mà ở cái này tòa nhà đối diện. Cái kia một cái khác tòa nhà cao lầu đã ở cự mãng cái đuôi đập dưới. Chậm rãi hủy đi. Thấy cảnh này. Lạc Nhạn nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Xuyên thấu qua đường cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại. Nhìn về phía cái kia cách nơi này có 5 đến 6 mét xa nhà lầu. Miệng khẽ mím môi. Tay nắm chắc thành quyền. Chủ nhân. Bên ngoài có thật nhiều năng lượng. Tử Ngọc có chút tung tăng âm thanh ở Lạc Nhạn vang lên bên tai. Đối với nó tới nói, bên ngoài zombie chỉ là năng lượng, còn có cự mãng, cái kia tràn ngập năng lượng dáng dấp, để nó hưng phấn, liền không có cảm thấy khủng bố, coi như lại nhiều cũng phải có năng lực giết a. Hiện tại phía dưới còn có cự mãng, không có thời gian quản những cái kia zombie, nếu như là ở bình thường, có lẽ nàng còn có tâm tư cùng bọn hắn quần nhau, có thể là hiện tại coi như xong. Vẫn là tìm địa phương chạy trốn quan trọng đi. Tử Ngọc hơi hơi dừng lại. Theo sau mang theo tức giận hừ một tiếng. Chủ nhân như thế nói. Ta rất muốn xuống dưới hút khô nó. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Người không phải một cái không gian sao? Tử Ngọc bất quá là một cái không gian. Nhiều nhất, cũng liền là có thể hấp thu tinh hạch không gian. Này lại nói lên như vậy khoác lác. Nhượng Lạc Nhạn trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Nếu như ta hấp thu rất nhiều năng lượng mà nói, có thể thực thể hóa. Tử Ngọc bất mãn giải thích. Như vậy mà nói, nó liền không cần xuyên thấu qua chủ nhân tay. Ta biết rõ, cái gì thực thể hóa. Đối với này lại Lạc Nhạn tới nói. Liền giống như là chân trời mây bay. Nghe ra Lạc Nhạn bất đắc dĩ. Tử Ngọc trong nháy mắt cảm thấy mình nhận lấy khinh thị. Nhưng là ai bảo nó hiện tại liền là một không gian đâu. Hơn nữa vẫn là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ không gian. Chủ nhân không thèm để ý cũng là bình thường. Bất quá, chỉ cần có đầy đủ năng lượng. Nó tin tưởng không bao lâu nữa. Chủ nhân nhất định sẽ tán thành nó. Chủ nhân, người muốn thế nào làm? Nói đến cái này, Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống. Chỉ lầu đối diện tầng. Ta muốn tới bên kia đi. Cái này tòa nhà trèo trống không được bao lâu. Nàng nhất định phải ở cự mãng chưa kịp phản ứng trước đó. Rời đi nơi này. Tử Ngọc theo Lạc Nhạn tay. Nhìn về phía vài mét ngoại lâu tầng. Nhịn không được hít vào một hơi. Chủ nhân, người thế nào đi qua? Nếu như dùng nhảy, vậy đơn giản là người si nói mộng. Có thể là nếu như không cần nhảy. Cái kia nàng muốn thế nào qua? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.